Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619: Trong kính thế giới. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lâm tiếp tục mang theo Hina đi học. Ở giữa thấy được một con tước điểu hướng bầu trời bay qua. An Lâm ánh mắt ngưng tụ. Cái nào đó thuật pháp xuyên thấu không gian, trực tiếp tác dụng đến cái kia chim nhỏ trên thân. Muốn ngươi kéo thuật, An Lâm cũng không có toàn lực thi triển thuật này pháp, mà là vẻn vẹn sử dụng một tia lực lượng. Nhưng là dù cho như thế, cái kia tước điểu vẫn là toàn thân chấn động. Ngay sau đó một đống liệng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong. Chim nhỏ bên cạnh bay bên cạnh rồi, tựa như từ không trung xẹt qua máy bay ném bom. Có một nhỏ đống còn đập trúng trên đường nữ sinh quần áo, dẫn tới nữ sinh lớn tiếng thét lên. An Lâm âm thầm gật đầu. Vẻn vẹn một tia lực lượng hiệu quả giống như này rõ rệt, xem ra thuật này pháp uy lực rất mạnh a. Hina một mặt không nói nhìn về phía An Lâm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng mặc dù cảm giác không đến thuật pháp chấn động, nhưng nhìn đến chim nhỏ bộ dáng cùng An Lâm biểu lộ, liền đoán được một thứ đại khái. Bởi vậy nàng trong ánh mắt nhiều hơn một phần xem thường, phảng phất tại nói: An Lâm người khổng lồ, ngươi thay đổi, giờ đi học luôn luôn trôi qua rất nhanh, giữa trưa lúc nghỉ ngơi, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Đường Chiến, 5 người này tham gia tiên linh tháp thí luyện thành viên, bị chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên hô lên, nói là cấp cho tiên linh tháp thí luyện ban thưởng. Kỳ thật có thể cùng tiên hiền đại năng giao chiến, còn có cơ hội thu hoạch được truyền thừa, chính là lớn nhất ban thưởng, nhưng còn lại vật chất ban thưởng vẫn là phải có. Tu tiên liên hợp đại học còn không đến mức nghèo như vậy. Đường Chiến liền tương đối đơn giản, vẻn vẹn thu hoạch được một chút đan dược và linh thạch ban thưởng. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân lại là xông qua 80 tầng, thành công tiến vào sân trường danh nhân Đường Yêu Nghiệt cấp bậc nhân vật. Ban thưởng tự nhiên không thể quá keo kiệt, bọn hắn ngoại trừ thu hoạch được đan dược linh thạch bên ngoài, còn phân biệt thu được một lần tiến vào sân trường tàng bảo các chọn lựa cao cấp linh khí cơ hội, cùng một viên ngũ phẩm tiên đan đan thiếp. Có thể đi Doãn Hỉ nơi đó miễn phí luyện chế một viên ngũ phẩm cực kỳ trở xuống tiên đan cơ hội. Hứa Tiểu Lan xông qua được số tầng tương đối cao, bởi vậy thu được 2 tấm ngũ phẩm tiên đan đan thiếp. Về phần An Lâm, vậy liền lợi hại, kia là muốn tiến hành toàn trường khen ngợi nhân vật. Linh thạch cùng linh đan tạm thời không đề cập tới, cũng liền mười mấy vạn linh thạch cùng mười mấy viên linh đan. Hai kiện cao cấp linh khí hắn cũng không thèm để ý. 5 tấm ngũ phẩm tiên đan đan thiếp hắn cũng không quan tâm. Liền ngay cả kia vàng óng ánh cúp cùng linh vận 10 phần huy chương, hắn cũng không nhiều nhìn một chút. An Lâm liền trực tiếp hỏi chủ nhiệm lớp: Tử Vi đại đế truyền thừa đâu? Lăng Tiêu Kiếm Tiên, ngoặc kép, chủ nhiệm lớp rất tâm tắc. Chuyện này hắn cũng không thể chạy tới chất vấn Tử Vi đại đế a. Người ta là Thiên Đình đế vương, có cho hay không truyền thừa hắn cũng không xen vào a. Huống hồ Tử Vi đại đế bị An Lâm đánh tơi bời, sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Tử Vi đại đế không đổi An Lâm thu được về tính sổ sách thế là tốt rồi. An Lâm lại còn thần kinh thô muốn đi yêu cầu truyền thừa. Đây không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn sao? Lăng Tiêu Kiếm Tiên nói hết lời, rốt cục đem An Lâm cho dỗ lại, hứa hẹn một tuần sau cho An Lâm trả lời chắc chắn. Nếu là một tuần sau Tử Vi đại đế còn không có bất kỳ biểu hiện gì, làm như vậy chủ nhiệm lớp hắn chỉ có thể hy sinh chính mình, đi thay mình học sinh phát ra một điểm thanh âm. Lăng Tiêu Kiếm Tiên ngẩng đầu nhìn trời, ngẫm lại đều cảm thấy mình thật vĩ đại. Ra về, An Lâm cầm cúp cùng huy chương trở về mình lầu nhỏ. Thưởng lớn chén là dùng nguyên thạch điêu khắc mà thành, tản ra cực kỳ cường đại nguyên khí chấn động, đại khái cũng đáng mười mấy vạn linh thạch. Phía trên còn tuyên khắc lấy một hàng chữ: An Lâm, Thiên Đình Ngôi Sao Hy Vọng. Huy chương là dùng Đông Hải năm màu minh châu rèn luyện mà thành, lộ ra cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Phía trên cũng có một cái mấy chữ: Thiên Đình Tiểu Chiến Thần. Hắc, xem ra chiến thần chiến vẫn là đánh ra danh khí tới a. Ngay cả Thiên Đình chính thức tán thành ta. An Lâm nhìn xem cái kia huy chương, nhếch miệng lên, có chút dương dương đắc ý. Đừng quá tự mãn, còn có cái nhị lang chân quân ở phía trên đè ép ngươi đây. Ngươi không coi trọng mặt có cái chữ nhỏ sao? An Lâm đồng học còn cần tiếp tục cố gắng a. Hứa Tiểu Lan mở miệng khuyên nhủ nói. Vâng, Tiểu Lan nói đúng. Tiểu Lan tiên nữ thật sự là ta nhân sinh chỉ đường người. Để cho ta tại vinh dự trước mặt sẽ không mất phương hướng. Dẫn lĩnh ta tại huy hoàng hơn con đường không ngừng tiến lên. An Lâm nghiêm nghị nói. Hứa Tiểu Lan trợn nhìn An Lâm một chút. Mị thái mọc lan tràn. Bớt lắm mồm. Trở lại lầu nhỏ. An Lâm sửa sang lại một chút mình trong nạp giới vật phẩm. Phát hiện mình tiên đan thật nhiều. 5 tấm tiên đan thiếp hoàn toàn dùng không đi ra a. Còn có những cái kia cao cấp linh khí. Hắn nên hối đoái cái gì cao cấp linh khí? Hiện tại khả năng chỉ có tiên khí mới có thể để cho trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng. Hắn lâm vào một loại quá giàu có mê mang trạng thái. Cuối cùng, hắn hỏi thăm thú cưng nhóm cần gì tiên đan, linh khí, kết quả hắn phát hiện đại bộ phận đều không cần. Chỉ có Hy Nương đưa ra muốn một viên ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực mộc thuộc tính tiên đan. Nói là vì tạo dựng trong kính thế giới cần. Cái gì là trong kính thế giới? An Lâm hiếu kỳ nói. Hy Na chớp chớp nàng cặp kia xanh biếc như đá quý đôi mắt. Tiếng cười nói ra, chính là ngươi nói cái kia thế giới tâm mảnh vỡ nha. Nó lấy cái kia thái sơ cổ vực kỵ lâu thành làm cơ sở. Ở bên trong tạo dựng một cái thế giới, liền phảng phất một cái mặt kính đối xứng thế giới. An Lâm nghe xong lập tức hứng thú, đem Hy Na đặt ở trong lòng bàn tay, kích động mở miệng nói, nhanh. Nói rõ chi tiết một chút hiện tại là một cái dạng gì tình huống. Hy Na thu hoạch được thế giới tâm, mảnh vỡ chuyện này, chưa có người biết, sinh mạng thể cùng thế giới tâm mảnh vỡ dung hợp, là chưa từng nghe thấy sự tình. Người biết, ngoại trừ hắn cùng Tuyết Trảm Thiên bên ngoài, chính là ba cái kia huyết tộc người hầu, đều là người một nhà. Úc, khả năng Tuyết Nữ cũng biết. Trước đó Hy Na không có đề cập thế giới tâm mảnh vỡ, là bởi vì chính nàng cũng tỉnh tỉnh mê mê. Lúc trước nàng hấp thu kỵ lâu thành u hồn, cùng nói là chủ động, chẳng bằng nói là nhận thế giới tâm chỉ dẫn, bản năng làm ra loại kia hành vi. Nhưng bây giờ Hy Na đã đối trong cơ thể thế giới tâm mảnh vỡ lực lượng có bước đầu thăm dò. Nàng phát hiện muốn để u hồn sống ở cái kia trong kính thế giới, cần trước tạo dựng ra một hợp lý thế giới. Tiếp theo cần cực mạnh sinh mệnh năng lượng làm vạn vật linh khởi nguyên năng lượng. Lực lượng này vẻn vẹn bằng nàng lực lượng bản thân không cách nào làm được. Khả năng còn cần lợi dụng tiên đan lực lượng. An Lâm trầm ngâm nửa ngày, mở miệng hỏi, một viên ngũ phẩm tiên đan đủ sao? Nếu không lại đến mấy cái. Hy Na lắc đầu liên tục. Không cần á. Một viên ngũ phẩm tiên đan ẩn chứa sinh mệnh năng lượng đã rất nhiều. Đúng rồi. An Lâm người khổng lồ. Ta có thể để ngươi ý thức cũng đưa lên đến thế giới của ta bên trong a. Ngươi có muốn hay không đến xem một chút? Hy Na cười hì hì mở miệng nói. An Lâm nhãn tình sáng lên. Loại chuyện này hắn làm sao lại cự tuyệt. Lúc này gật đầu nói, muốn a. Hy Na cười lúm đồng tiền, chấn động kim dực bay đến An Lâm trước mặt, duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ hướng An Lâm cái trán vỗ tới. Hai con người đột nhiên hiện lên cũng thật cũng ảo mảnh vỡ. Nàng nhẹ giọng mở miệng, tiếp xuống, ý thức của ngươi không muốn cự tuyệt ta mời. An Lâm nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, một loại nào đó triệu hoán lực lượng đột nhiên dẫn động ý thức của hắn. Hắn không có cự tuyệt. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Một cái thế giới mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.